Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thể dục chính là chạy 5 vòng quanh thao trường. Thể chất của Doãn Thường Lăng chỉ trung bình, miễn cưỡng chạy hết, giả dị ra mới gặp đã quen. Chạy xong là sắp tới gần. Thường Lăng à, chiều đi chơi không? Hôm nay là sinh nhật tôi. Có, Doãn Thường Lăng vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới việc khó mà có được bạn, bèn đồng ý. Hay quá, giả dị ra vốn đã chuẩn bị từ chối, lúc này được đồng ý, vui đến nỗi ôm chầm lấy Doãn Thường Lăng. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, 8 giờ đến là được. Doãn Thường Lăng gật đầu. Vương Đông Kỳ là một anh đẹp trai kiểu boy thể thao. Sau khi chạy hết 5 vòng lại chạy nước rút thêm vòng nữa. Đuổi kịp hai người đi ngang hàng. Bạn Doãn có thích ăn gì không? Dâu tây, Doãn Thường Lăng đáp, đây là thứ mà cậu thích ăn từ nhỏ. Được, Vương Đông Kỳ giơ ngón cái với giả dị ra. Thì thầm, chuẩn bị thêm bánh kem dâu tây. Giả dị ra giơ tay làm dấu. Ok, cách chương.